Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, bầu trời Bắc Thành xanh trong như đá quý sau khi ngủ trưa một giấc. Ôn Noãn dự định đưa con ra ngoài hít thở không khí trong lành và tiện thể ra phía sau nhà để nhặt vài cành cây khô về đốt lửa nhạc nhạc đã ở trong nhà mấy ngày. Đôi khi nhìn qua cửa sổ phòng khách thấy hoa rừng bên ngoài, bé rất hưng phấn gọi. Y y nha nha, cứ muốn được ra ngoài dạo chơi. Vì sân trước có tuyết đọng, Ôn Noãn đã nhờ Cố Thanh Hàn tháo bánh xe của xe đẩy xuống trước đó, như vậy kéo xe trong tuyết sẽ dễ hơn. Nhạc nhạc cũng rất thích chơi trong tuyết, chỉ tiếc thời tiết trước đó ảm đạm, tuyết rơi liên tục, nên bé không có cơ hội chơi nhiều. Bây giờ trời đã dễ chịu hơn, Ôn Noãn quyết định đưa con ra ngoài chơi một chút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 184, HTML. Khi vừa bước ra, Ôn Noãn gặp Lý Đại Hưởng đang cầm theo một miếng thịt. Ôn Noãn đã chuẩn bị cho nhạc nhạc chiếc khăn quàng cổ mà hôm trước đã dệt xong, liền giúp bé đeo vào và hỏi. Đại Hưởng, sao bạn lại đến đây? Lý Đại Hưởng giơ lên một chuỗi thịt heo và nói. Cố phó đoạt trưởng bảo thời tiết không tốt mấy hôm nay, nên nhờ mình mang ít thịt về hầm canh cho bạn. Tẩu tử, bạn để thịt ở đâu? Mình giúp bạn cất nhé. Ôn Noãn định để thịt heo ở sân cho đông lạnh. Nhưng vì Lưu Mỹ Lệ không có thịt nên cô không dám tùy tiện để đâu. Cuối cùng nhờ Lý Đại Hưởng cất thịt vào bếp cho lạnh một chút. Ôn Noãn chân thành nói. Cảm ơn bạn, Đại Hưởng, làm phiền bạn rồi. Không muốn chiếm thời gian của bạn vào những việc vặt này. Lý Đại Hưởng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng. Sao lại phiền phức, tẩu tử, bạn cứ xem mình như em trai. Giúp bạn một chút cũng vui mà. Hơn nữa hôm nay mình có nửa ngày nghỉ. Nghĩ đến việc Ôn Noãn không quên chăm sóc mấy người lính trong dịp đông chí, Lý Đại Hưởng cảm thấy việc mang chút thịt về cũng không có gì to tát. Cách chương